Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 210, dương khí quá nặng cũng không tốt. Người đến cùng là ai? Người muốn làm gì? Celine nhìn kỹ một chút, lại nhiều lần nghĩ một hồi. Ở chính mình này mấy trăm tuổi trong đời, rất xác định chính mình chưa từng thấy, cũng không quen biết trước mắt người đàn ông này. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyên môn vì ngươi mà đến. Ta yêu thích ngươi dáng vẻ, cùng với hiện tại trang điểm. Ánh mắt vẫn ở trước mặt vưu vật trên thân thể dưới đánh giá chung. Quanh, Tống Siêu trong miệng thuận miệng đáp lại đối phương. Ngươi, ánh mắt của ngươi để ta rất không thích. Thật giống lại nhìn hàng hóa. Chấm ngoặc kép, Celine nhìn trước mắt nam nhân ánh mắt. Thật giống muốn ăn chính mình như thế. Vẻ mặt như thế, này mấy trăm năm xem qua quá nhiều rồi. Rốt cục ngăn chặn đáy lòng giật mình. Bên này ngoài miệng nói chuyện, bên kia trên tay liền ngay cả tục kéo cò súng. Này, gọi ngươi bắn một băng đạn đạn, ngươi vẫn đúng là bắn a. Tống Siêu lắc đầu một cái, trên mặt nụ cười bất biến. Viên đạn tự động lại trước mặt không trung tạm dừng trụ. Đáng tiếc, loại này tiểu súng ống đối với ta không cái gì dùng a. Ngươi là người đột biến, chúng ta vampire với các ngươi chưa từng có gặp nhau. Tại sao tới tìm ta? Celine nhìn thấy viên đạn dĩ nhiên lại giữa không trung bất động. Rốt cuộc biết người trước mắt là ai? Người đột biến năng lực này cổ quái kỳ lạ. Đồng thời nhân số đang chậm chậm tăng nhanh chủng tộc. Thành tựu vampire từ trước tới nay siêu cấp chiến thần. Celine ngoài miệng nói chuyện, thân thể nhưng ở di chuyển với tốc độ cao. Nếu súng lục không được, vậy chỉ có vũ lực. Dựa vào vampire trời sinh tốc độ, người thường xa xa không thấy rõ di động. Linh điểm linh linh linh vài giây thời gian. Đến Tống Siêu bên phải. Tay trái nắm tay đập về phía Tống Siêu cái bụng. Đập trúng cảm giác truyền đến sau. Không mang theo nhìn đối phương phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, chỏ phải đột nhiên vung lên. Đảo hướng về Tống Siêu gáy. Mượn dò uy lực. Theo sức mạnh, người đã đến Tống Siêu phía sau. Tiện tay chính là một cước. Đi mặt sau đạp đến Tống Triều lão eo. Nói rất chậm, trên thực tế liên tiếp động tác. Còn không một giây, liền hoàn thành rồi. Làm liền một mạch Celine. Dựa thế lui về phía sau vài bước. Lúc này biến thành Celine đứng ở Tống Siêu mặt sau. Nhìn Tống Siêu bóng lưng. Thực sự là phiền phức. Đều nói rồi mấy lần. Ngươi tại sao không tin tưởng đây? Ta thật sự đơn thuần bởi vì ngươi tướng mạo cùng vóc người hấp dẫn ta, vì vậy mà đến, mặc dù biết chính mình như vậy trực tiếp tới cửa, rất đường đột, thế nhưng một vấn đề nói mấy lần, Tống Siêu cũng có chút không nói gì, ngoài miệng chậm chạp khoan thai trả lời đối phương trước lời nói. Đối với Celine mờ ám, Tống Siêu thấy rõ, cũng có thể tùy ý tránh né, có điều không nhúc nhích, làm cho đối phương biểu diễn dưới cũng tốt, mãi đến tận đối phương động tác làm xong. Lúc này Tống Siêu mới xoay người lại, nhìn đến phía sau mình Celine, ngươi loại này khoa chân múa tay, biểu diễn dưới, thỏa mãn sao, có thể cố gắng tâm sự sao? Ngươi là Umbrella người, gần nhất châu Âu có một nhóm người đang khắp nơi săn giết vampire. Có phải là ngươi người? Umbrella trước ở New York quảng trường thời đại trực tiếp sự tình. Ta xem qua tin tức. Celine không có để ý Tống Siêu nói coi trọng nàng lời này thật giả. Đối với sự công kích của chính mình, dĩ nhiên đối phương một chút việc đều không có. Triệt để thất vọng rồi. Vũ lực không hiệu quả sau. Lúc này bắt đầu tỉnh táo lại. Ngược lại nghĩ đến trước nóng này tin tức sự kiện. Do đó nghĩ đến Umbrella. Liền mang theo nghi vấn mở miệng. Ha ha, thành tựu thuần huyết vampire trưởng lão hội dưới. Ưu tú nhất siêu cấp chiến sĩ. Đầu của ngươi vẫn tính không ngu ngốc. Cuối cùng cũng coi như liên tưởng đến then chốt điểm. Tống Siêu gật gù. Xem ra không phải sống uổng phí mấy trăm năm a trước mắt gái. Tiện tay đem không trung viên đạn đều nắm trong tay. Tìm cái ghế tựa ngồi xuống. Các ngươi là muốn tuyệt diệt toàn bộ vampire sao? Ta rất nhiều đồng bào cũng chưa từng sát hại người bình thường. Rất nhiều người hút máu đều là động vật huyết. hoặc là bệnh viện kho máu tồn kho. Celine nghĩ đến Umbrella trước trực tiếp Vampire tin tức, do đó hiểu rõ đến cái công ty này, cùng với những người siêu anh hùng, cùng trên người bọn họ công nghệ cao trang bị, bao quát người đàn ông trước mắt này, cái kia khống chế viên đạn đứng ở giữa không trung năng lực, cùng với cửa lớn dĩ nhiên không ngăn được người này. Chính mình trước nghe được nổ vang, nên chính là cửa lớn sụp đổ âm thanh. Những năng lực này toàn bộ tập trung ở trên người một người thời điểm. Là cường đại như vậy, mà chính mình mới vừa cũng thí nghiệm lại. Chính mình cũng coi như là vampire ở trong có thể xếp được với hàng đầu cao thủ. Ngoại trừ mấy cái trưởng lão, đáng tiếc liền đối với mới ra đều không công phá được. Hoặc là nói, sự công kích của chính mình, đối phương căn bản không để ý. Có thể tưởng tượng lẫn nhau có bao nhiêu chênh lệch. Không trách châu Âu vampire lại một chỗ luân hãm, bị người công phá, tử thương nặng nề, trưởng lão hội cũng tại hạ khiến phân tán tránh né, gặp phải nhóm người này nhất định phải tránh khỏi. Nghĩ tới những thứ này, đối với đối phương vũ lực có chút vô lực, không nhịn được mở miệng biện giải dưới, vì là những người chưa từng sát hại người bình thường đồng bào mở miệng cầu xin. Hừm, người nói cái này. Ta vẫn là tin tưởng, cũng không phải sở hữu vampire đều sát hại người bình thường hút máu làm thức ăn. Có điều có thể, thế nào đây, ta cũng không có kiên trì. Từng cái đi điều tra bọn họ có phải là từng làm chuyện như vậy. Đối với ta mà nói, không phải ta người, ta căn bản không để ý bọn họ như thế nào. Vì lẽ đó, ngươi lời nói, cũng không thay đổi được cái gì, trừ phi... Chấm ngoặc kép, Tống Siêu ngồi ở trên ghế, tựa ở lưng ghế dựa, vểnh chân, nhàn nhã gật gù đồng ý đối phương lời nói. Xem đến nơi này, để Celine vui vẻ, đáng tiếc đón lấy lời nói để Celine tê cả da đầu. Trừ phi cái gì, người đàn ông trước mắt này là mình không thể địch, đã thử quá, nhìn thấy còn có cơ hội cứu lại những người chưa từng sát hại người bình thường đồng bào. Celine không nhịn được mở miệng hỏi. Hỏi là tốt rồi. Chỉ sợ ngươi không hỏi a. Ngươi có sợ cầu. Ta mới có thể được ngươi người a. Nhìn thấy đối phương mở miệng dò hỏi. Tống Siêu nụ cười càng sâu. Trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ. Cái này sao? Nói như thế nào đây? Ta đi. Gần nhất dương khí khá là nặng. Hấp thu mặt trời này viên hàng tinh năng lượng tương đối nhiều. Bác sĩ liền nói. Ta cần tìm rất nhiều người phụ nữ tới Trung Hoa dưới. Hừm, ta như vậy nói. Người có thể rõ ràng có ý gì sao? Tống Siêu mở miệng hàm xúc giải thích. Có chút ngượng ngùng quá thẳng thắn. Năng lượng của mặt trời. Chúng ta vampire là không dám thấy ánh mặt trời. Từ ngoại tuyến gặp để chúng ta tử vong. Chúng ta chỉ có thể lại ban đêm qua lại. Vì lẽ đó ngươi cần chúng ta vampire tới làm cái gì? Celine nghe được đối phương dĩ nhiên hấp thu hàng tinh sức mạnh. Rất là giật mình, người đột biến năng lực thực sự là các loại khác nhau. Mạnh mẽ năng lực gặp để những người khác người có vẻ không thể ra sức. Chỉ là vẫn là không hiểu đối phương muốn vampire làm cái gì. Lẽ nào liền bởi vì vampire không thể thấy từ ngoại tuyến sao? Hả? Tống Siêu lờ mờ bên trong. Này không ở sự tưởng tượng của chính mình bên trong a. Này cái gì trả lời? Không nhịn được dùng tay xoa đầu. Cái này mấy trăm tuổi xử nữ vampire. Thật không hổ là lão xử nữ a. Tư tưởng thật sự đơn thuần. Căn bản không hiểu chuyện giữa nam nữ. Không trách mấy trăm năm còn là một. Hừ hừ, cẩn thận ngẫm lại nên làm sao tìm tư. Hàm xúc làm cho đối phương rõ ràng. Dù sao còn là một sổ a. Không thể quá trực tiếp. Này cùng Mai Parker. Nạp đi ra những nữ nhân này không giống nhau. Bác sĩ nói, nam nhân dương khí trùng. Thế nhưng nữ nhân âm khí nhiều. Đặc biệt là xử nữ nữ nhân. Âm khí coi trọng nhất. Thích hợp cùng dương khí rất nặng nam nhân bên trong hợp dưới. Nói như vậy, hiểu không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.